Nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 5, đi học. Góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Lê. 6:30 AM, Green ZZZ. Cái đồng hồ lại réo. Mắt vẫn nhắm nghiền, nó với lấy cái thứ đáng ghét và bụp, em đồng hồ siêu kêu được nó ban ơn cho ra thẳng bãi rác thành phố. Chưa được 2 phút thì, tin dê dê dê, cái đồng hồ lại réo rát, chẳng cần nghĩ nhiều, nó cho bay vào tường luôn. Tít tít tít, lại nữa, nó không biết bà quản gia đặt bao nhiêu cái đồng hồ báo thức trong phòng nữa đây trời. Bụp, em đồng hồ bay tới. Hôn tường đắm đuối với tốc độ chóng mặt, vừa đặt lên tường nụ hôn nồng thắm thì em ấy đã hy sinh. Nó lại tiếp tục sự nghiệp trọng đại nhưng chưa đầy một p điện thoại nó đã réo rát. He came in like a wrecking ball. He never hit so hard in love. Nó với tay lấy cái điện thoại, từ chối cuộc gọi, điện thoại lại reo, nó uể oải bắt máy mà mắt thì nhắm tịt. Con lợn kia mau dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đấy. Thảo gào lên làm nó suýt làm rơi cái điện thoại. Hả, học gì? Nó ngơ ngác, bồ còn chưa tỉnh hả? Để tớ nói bồ nghe. Bồ đang ở Việt Nam. Hôm nay là ngày bồ nhập học. Bồ còn 15p để vào trường. Htt, chúc may mắn. Thảo cúp máy cái rụp. Phải mất 1s để hiểu ra vấn đề thì nó mới bật dậy. Chạy vội vào WC. Chỉ 2p sau nó đã xuất hiện với bộ đồng phục học sinh. Nó không nhớ lần cuối nó mặc đồng phục là khi nào nữa. Đồng phục trường này khá đẹp. Một sơ mi trắng, chân váy đen xếp ly. Bên ngoài là vest đen. Chỉ trừ mỗi hai cái vòng đỏ ở cổ tay. Trên ngực áo là phù hiệu trường Sky và tên học sinh được mạ vàng. Đúng là trường quý tộc. Luôn phải xa xỉ. Trải lại mái tóc hạt rẻ bồng bềnh, nó nhanh chóng xuống lầu bảo anh tài xế chờ đi học. Chiếc limo trắng đỗ lại, bác bảo vệ đang đóng cửa, nó vội chạy nhanh tới. Cho cháu vào với ạ, đáng nhẽ là không được đâu nhưng hôm nay ta châm trước cho. Cháu cảm ơn bác ạ, nó cúi đầu cảm ơn rồi mau chạy vào sân trường. Thảo và Mi ngồi chờ nó trên ghế đá. Cậu thua rồi Thảo, trả tớ 100, đi. Đây, của bồ, hai người làm gì vậy? Tớ và Thảo cực xem bồ đến kịp không? Tớ bảo kịp nên tớ thắng. V, Mi cười cười giải thích làm nó ngã ngửa. Hai người có nhất thiết phải làm thế không? Có, hai cô bạn đồng thanh làm nó hận không thể đâm đầu với chăn bông mà chết. 3, đi xem lớp nào, Mi kéo nó với Thảo đi. Ơ, tớ tưởng hai người học ở đây. Bố mẹ bồ nhớ bố mẹ bọn tớ chuyển bọn tớ sang đây. Kia, bố mẹ no, 1, 3, đi nhanh lên nào, Thảo dục, loay hoay một lúc mới tra được xong bản đồ trường. Tra xong lại mất thời gian để đi tìm đường tới phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, mời vào, chúng em chào thầy, ba đứa đồng thanh, các em là học sinh mới. Vâng, đúng ạ, tôi đã xem qua hồ sơ của các em. Các em sẽ vào lớp 11B1, bây giờ mời các em theo tôi. Vâng ạ, bọn nó đi theo hiệu trưởng. Sau một hồi vòng vo, rẽ ngang rẽ dọc bọn nó cũng đứng trước được cái lớp mang biển 11B1. Lớp học to, đẹp không thua khách sạn, trang thiết bị vô cùng hiện đại. Hiệu trưởng vẫy tay gọi bà cô trong lớp, bà ta hơn hớt đi ra với khuôn mặt không thể tươi hơn. Mới có 20 mấy mà bị kêu bà. Tội nghiệp, thầy có gì ặn dò ạ, bà cô nở một nụ cười nịnh bợ. Đây là học sinh mới của lớp cô đưa các em vào lớp đi, tôi đi đây, vâng, thầy đi ạ, bà cô quay sang ra lệnh cho ba đứa nó, bà em đợi tôi vào giới thiệu, khi nào tôi gọi thì các em vào lớp nhé, bà cô vào cái chợ, cầm cây thước khủng bố gõ xuống bàn gỗ cái rầm thì cái lũ lố nhố mới chịu im im một tí. Giới thiệu với cả lớp hôm nay lớp chúng ta được đón thêm 3 bạn mới. Quay sang phía cửa, các em vào lớp đi. Cả lớp bỗng im lặng hẳn. Ba đứa vừa bước vào đã gặp ngay một chàng ồ kiêm hú hét của bọn thú trong lớp. Ý nhầm của các bạn trong lớp. Tiếng ồn ào nổi lên. Hoa, xinh quá chúng mày ơi. Nam sinh 1, có lẽ nào đây là những thiên sứ do đấng tối cao phái xuống để cứu rỗi cuộc đời tôi. một tên đeo kính to đùng giơ tay về phía chúng nó. Khỏe, hơi bị xến, con gái lớp mình chỉ đáng xách giày cho mấy nàng ấy. Nam sinh ba mơ màng, ông kia, ông mới nói ai phải đi xách dép. Tiếng một nữ sinh rít qua kẽ răng, đã xấu còn điếc, tôi nói mấy bà đi xách giày cho các nàng ấy đi. Nam sinh ba thở dài lắc đầu, ông muốn chết à, bla bla bla. Trật tự, bà giáo lại ra sức gõ thước để thị uy trước lũ giặc rời. Lớp có vẻ bớt ồn chứ không có vẻ gì là sẽ im lặng. Bà giáo bực tức gắt lên với bọn nó. Giới thiệu nhanh đi, muộn giờ học rồi. Chào các bạn, mình là Trần Hạ Thảo. Thảo nở nụ cười làm mấy bạn yếu tim đổ liểng xiềng. Mình là Nguyễn Hà My, mong được các bạn giúp đỡ. My cúi đầu chào, Lê Huyền Thi, nó buông một câu không thừa không thiếu. Được rồi, bây giờ các em sẽ ngồi ở. Bà giáo bỏ lửng câu nói đưa mắt khắp lớp để tìm lấy chỗ trống. Chỗ nào cũng đều kín cả rồi. Chỉ còn mỗi chỗ của ba hoàng tử thôi. Nếu đắc tội với ba nàng này chắc bà giáo cũng không được yên, mà đắc tội với ba chàng cũng chẳng thoát khỏi vé du hành về vườn. Thôi thì mặc kệ, tới đâu thì tới vậy. Bây giờ thì sẽ ngồi với Phong, My ngồi với Hải và Thảo ngồi với Tú nhé. Không, bọn hắn cùng cả lớp đồng thanh phản đối kịch liệt. Các em thông cảm, lớp ta hết chỗ rồi. Không là không, hắn lạnh lùng, nó chẳng quan tâm lắm đến lời của tên đó. Đi thẳng xuống cuối lớp, nơi phát ra tiếng nói. Cậu là Phong, nó hỏi, phải, thì sao, vẫn kiểu lạnh lùng boy. Ba, giờ thì hắn mới thèm ngẩng đầu lên mà nhìn nó. Không khó để nó nhìn thấy hắn là tên đáng ghét cướp sách yêu sách quý của nó. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đã thế nó càng phải ngồi đây. Chắc chắn hắn sẽ khổ dài dài. Nó nhếch môi, một nụ cười khiến người hiền lành nhất cũng muốn xông vào óa, rồi thản nhiên đặt cặp lên bàn mà ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh mà chẳng quan tâm. Tới những ánh mắt giết người đang chĩa thẳng vào nó. Go out, hắn chỉ ngón tay ra phía cửa. Never, nó nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, mời cô ra khỏi chỗ của tôi. Chỗ anh ngồi, chỗ tôi ngồi, có liên quan gì đến nhau không? Nó diễn thuyết cho hắn một tràng. Hắn hài như sắp bùng nổ. Đời hắn chưa gặp đứa con gái nào lì lợm, ngang ngạnh như vậy. Hắn đứng bật dậy nhưng chưa kịp nói đã bị chặn ngay họng. Hai em không mau về chỗ đi. Sắp vào lớp rồi, My ngồi bàn trên Phong. Thảo ngồi trên My, vâng ạ, hai cô nàng đồng thanh rồi nhanh chóng vào chỗ. Hai nàng không khỏi đỏ mặt khi nhận ra người ngồi cạnh mình nhưng rất nhanh thôi. Họ lấy được vẻ bình thường vốn có. I-I-I-I-I-N-G. Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Một thầy giáo khá trẻ, lại đẹp trai bước vào lớp. Cả lớp đứng. Hắn hô to, chấm, chào các em, mời các em ngồi, thầy giáo lịch sự cúi chào, không quên nở một nụ cười tươi rói. Sau kỳ nghỉ hè các em có gì mới không? Dạ không, như mọi năm thôi thầy ạ, nhưng hôm nay lớp mình có ba học sinh mới ạ, một nam sinh cười tươi. Ba bạn mới giới thiệu thầy biết tên được không? Dạ, em là Trần Hạ Thảo, em là Nguyễn Hà My, nàng nhẹ nhàng đúng điệu tiểu thư. Em là Thi, nó uể oải, được rồi, cảm ơn các em, mời các em ngồi xuống. Thầy là Trần Anh Quốc, dạy môn vật lý lớp ta. Bây giờ các em lấy sách vở ra chúng ta vào bài mới nhé. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nó chỉ có thể nghe được 5 phút. Gì chứ, nó học qua đoạn này lâu rồi. Vô vị, nghĩ thế nó lôi em íp ra, cắm tay nghe rồi ngủ biến. Hắn cũng chẳng bao giờ nghe giảng. Chẳng qua đến trường để cho ông hắn đỡ cảm giảm thôi. Hắn chơi điện tử chán chê mãi đến khi thấy người mỏi mới bỏ máy xuống. Khẽ vặn người, hắn bị đứng tim mất vài giây. Lúc ngủ trông nó đáng yêu quá. Tóc mái khẽ rủ xuống khuôn mặt trắng hồng. Hàng mi dày khép hờ. Đôi môi phớt hồng, chúm chím. Hắn lắc đầu một cái, mày làm gì thế Phong? Đi ngắm một đứa con gái đang ngủ à, mày có bình thường không? Mày điên rồi, cô ta là thứ phải tránh xa. Sau một hồi tự nhủ hắn lại chúi mũi chơi game tiếp. Ring, tiếng chuông hết giờ cũng chẳng làm nó tỉnh. có lẽ tại sáng dậy sớm nên nó buồn ngủ. Mà ơi, tí muộn mà bảo sớm. 5P sau vào tiết 2, nó ngủ chẳng buồn chào cô luôn. Tại hải chắn hết rồi nên nó đứng hay ngồi thì có trời biết. Tiết này là tiết hóa, lớp nó được thừa hưởng diễm phúc học cùng bà cô nổi tiếng khó tính. Đã 35 xuân xanh mà chưa mảnh tình vắt vai. Hình như là vắt vai chứ nhỉ, độ ác thì khét tiếng thôi rồi. Cách chương.